Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 444 nhận ra lai lịch. Văn Dịch Chi nhìn lôi thú, kích động cả người run rẩy, đồ đệ, đây là ngươi ở lôi điện vực bắt được yêu thú. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Minh Tú Tâm híp mắt nói, lôi điện vực quả nhiên sâu không lường được, không nghĩ tới, trong đó cư nhiên còn có lôi thú dựng dục, nhìn dáng vẻ kia địa phương giá trị còn muốn vượt qua đoán trước a. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, nói thầm nói. Vận khí tốt a, không nhận chủ lôi thú cùng nhận chủ lôi thú giá trị khác nhau như trời với đất, phải biết rằng này yêu thú chỉ có thể nhận chủ một lần, người khác được đến, cũng không có bao lớn tác dụng. Người như thế nào gặp gỡ nó, như thế nào bắt được? Văn Dịch Chi liên thanh hỏi. Diệp Phàm đi một chuyến lôi điện vực cư nhiên mang về một con lôi thú, Văn Dịch Chi trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Diệp Phàm xoay chuyển tròng mắt nói, nó đoạt ta bùa chú, ta thiết cái bẫy dập nó liền chui đầu vô lưới. Nghe được Diệp Phàm hồi đáp, Văn Dịch Chi đầy mặt cổ quái nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, khó hiểu nói, sư phụ, làm sao vậy, có cái gì không đúng? Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, cũng không có gì không đúng, chẳng qua, lôi thú cảnh giác tính là rất cao, chui đầu vô lưới lôi thú ta còn không có nghe nói qua. Diệp Phàm có chút hồ nghi nói, cảnh giác tính cao sao? Không có a, theo ta được biết, lôi thú rất ít sẽ trước mặt người khác lộ diện, trừ phi đối phương cảm thấy không có gì uy hiếp. Minh Tú Tâm nói, Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Diệp Phàm tu vi còn không đến hóa thần hậu kỳ, chỉ liền tu vi tới xem, đích xác sẽ cho lôi thú một loại không nguy hiểm ảo giác. Diệp Phàm nhìn lôi thú tiểu bạch liếc mắt một cái, lôi thú hợp lại lôi kéo lỗ tai tựa hồ có chút uể oải. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, này chỉ bổn yêu thú xem thường người, xứng đáng có này kết cục. Minh Tú Tâm cau mày, nói, người dụ dỗ lôi thú bùa chú, có phải hay không vừa rồi kia chỉ tiểu yêu thú dẫn phát cái loại này? Kia hẳn là cũng là phi tiên phù đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Là phi tiên phù đi, bất quá có điểm không giống nhau, ta điều chỉnh một ít kết cấu, cho nên, này bùa chú thiên về lôi linh khí ngưng tụ, vừa lúc lôi điện vực kia địa phương, lại tràn ngập lôi linh khí, bùa chú đối lôi tu hiệu quả sẽ tương đối hảo. Minh Tú Tâm nhìn Diệp Phàm, đôi mắt dần dần biến thâm thúy lên. Người nói người điều chỉnh phù văn kết cấu, Minh Tú Tâm nặng nề hỏi, Văn Dịch Chi nhìn kích động Minh Tú Tâm, trong lòng tức khắc nhiều vài phần dự cảm bất hảo. Bình tĩnh, Minh đạo hữu, đây là ta đồ đệ. Văn Dịch Chi gần từng chữ một nói, Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Văn Dịch Chi thật đúng là nhặt được bảo, nàng như thế nào liền không có sớm một chút chú ý tới Diệp Phàm gia hỏa này, nếu là nàng khai quật Diệp Phàm, hiện tại cũng không cần tại đây xem Văn Dịch Chi sắc mặt. Minh Tú Tâm nhìn Diệp Phàm, nói, cấp một chương ta nhìn xem. Diệp Phàm chớp chớp mắt lấy ra một lá bùa đưa cho Minh Tú Tâm. Minh Tú Tâm nhìn trong tay bùa chú, thầm nghĩ, lại là tăng thêm hư văn, nhìn cũng không có gì dùng, phù viện phía trước liền dùng phù lệnh cùng Diệp Phàm thay đổi phi tiên phù đồ văn, không có khả năng lại dùng một quả phù lệnh đổi lấy loại này biến chủng phi tiên phù, bất quá, Diệp Phàm bùa chú tốt xấu là cho bọn họ cung cấp một cái nghiên cứu phương hướng. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt nhất đem lôi thú giấu đi. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, lôi thú có thể chia sẻ lôi kiếp, bất quá yêu cầu cam tâm tình nguyện, lôi thú nếu là bị bắt chẳng những chia sẻ không được lôi kiếp còn khả năng tạo thành lôi kiếp biến càng thêm kịch liệt mà chỉ có khế ước chủ nhân mới có thể sai xử lôi thú. Diệp Phàm có chút buồn rầu nói, không được, gia hỏa này không cao hứng đãi ở ta thức hải, hắn thường xuyên bạo động. Văn Dịch Chi cau mày, thầm nghĩ, lôi thú loại này thiên địa linh thú được trời yêu ái, không sợ lôi kiếp, chỉ cần tích lũy cũng đủ lôi điện chi lực, thành niên lôi thú là tuyệt thế hung thú, là có thể đột phá tiến vào tiếp theo cấp bậc, tuổi nhỏ tự nhiên cũng không phải thiện tra, so sánh với làm lôi thú thần phục chuyện này, khế ước lôi thú tựa hồ đơn giản thực. Lôi thú tiểu bạch khinh thường quét Diệp Phàm liếc mắt một cái, lần thứ hai từ trên chân không gian hoàn bên trong lấy ra một chương lôi hệ phi tiên phù dẫn phát một bộ đại gia giảng. Minh Tú Tâm nhìn lôi thú, thầm nghĩ, Diệp Phàm nói lôi thú phá cột tựa hồ chưa nói sai a, học viện bên trong, phi tiên phù giá cả vẫn luôn không đánh bại xuống dưới, Diệp Phàm loại này lôi hệ phi tiên phù một khi bán ra tuyệt đối có thể thâm chịu học viện lôi tu hoan nghênh, bán cái 1-2 vạn tích phân một chương không là vấn đề, mà này chỉ tiểu thú vào cửa không đến một canh giờ, đã dùng hết 2 chương. Lôi thú tuy hảo, nhưng là tiêu hao cũng là thật lớn, người bình thường không nhất định dưỡng khởi. Diệp sư điệt cấp lôi thú chuẩn bị rất nhiều bùa chú sao? Minh Tú Tâm hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, gia hỏa này chính là cái đại gia, nếu có thể đem gia hỏa này bán đi thì tốt rồi. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, có chút kích động nói. Bán đi, người già hỏa này thật là đang ở phúc trung không biết phúc a, bao nhiêu người tưởng cầu lôi thú không thể được, ngươi cương nhiên tưởng đem nó bán đi. Diệp Phàm nhìn kích động Văn Dịch Chi, thở dài, nói. Sư phụ ta này không phải không có biện pháp sao? Già hỏa này trừ bỏ đặc biệt lãng phí, tạm thời không thấy ra tới cái gì sở trường đặc biệt. Văn Dịch Chi tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Người thật đúng là không biết nhìn hàng a, lôi thú có thể phụ trợ tu sĩ thăng cấp, mặt khác, hắn còn có một cái quan trọng tác dụng, chính là lôi thú hấp thu lôi điện lực, sẽ có một bộ phận phản hồi tiến khế ước chủ nhân trong thân thể, nói cách khác gia hỏa này nếu là thăng cấp thực lực của ngươi liền sẽ tự nhiên đi theo dâng lên. Diệp Phàm nhìn lôi thú, nói, gia hỏa này có nhiều như vậy ưu điểm sao? Văn Dịch Chi như vậy vừa nói, đột nhiên phát hiện tự mình gần nhất không như thế nào tu luyện, nhưng là trong cơ thể linh khí hình như là ở tự nhiên dâng lên. Đương nhiên ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch có gia hỏa này ở, ngươi độ luyện hư lôi kiếp cũng không cần lo lắng bị đánh chết, chỉ là gia hỏa này không muốn giấu đi, nhưng thật ra có chút phiền phức. Văn Dịch Chi nhìn lôi thú nói, cũng không phải đặc biệt phiền toái. Minh Tú Tâm lấy ra một lá bùa, nói, đây là một chương huyền cấp vây thú phủ, ước chừng có thể dùng 30 năm thời gian, tặng cho ngươi, có thứ này ở, khống chế này lôi thú, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Diệp Phàm tiếp nhận bùa chú, nói. Cảm ơn Minh tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dịch Chi nhìn Minh Tú Tâm, thầm nghĩ cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Minh Tú Tâm làm như vậy, vô cùng có khả năng là tưởng đào hắn góc tường. Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi như lâm đại địch bộ dáng, cười cười. Văn Dịch Chi hung hăng trừng mắt nhìn Minh Tú Tâm liếc mắt một cái. Chí Tôn học viện tới học viên, gần 30 tới cái, đều bị học viện an bài ở đón khách viện. Nguyên sư đệ đã trở lại, nghe nói, người hôm nay nhưng thua có chút thảm a, người không phải nói, Lang Duyên học viện đan sư, đều là chút già áo túi cơm, đều không phải đối thủ của ngươi sao? Ta nghe nói người hôm nay chẳng những thua, còn thua thảm không nỡ nhìn, thi đấu không kết thúc liền tước vũ khí đầu hàng. Một cái ăn mặc màu lam váy lụa nữ tử tùy tiện nói. Lâu, hắn căn bản không phải đan viện người, Nguyên Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi liền một cái không phải đan viện tu sĩ, đều so bất quá sao? Lam Miểu chớp chớp thanh thấu đôi mắt nói. Lam Miểu lời này vừa nói ra, mấy cái Chí Tôn học viện học viên phát ra một trận cười nhạo. Chí Tôn học viện cạnh tranh kịch liệt, tuy rằng cùng thuộc một cái học viện, nhưng là mấy cái học viên chi gian quan hệ cũng không phải quá hảo. Nguyên Thiên Dương mặt đỏ lên, âm thầm hối hận chính mình phía trước đem nói quá mức. Diệp Phàm xuất hiện thực sự ra ngoài Nguyên Thiên Dương dự kiến, liền tính là học viện huyền cấp đan sư, luyện chế ngũ hành đan cũng không có khả năng luyện một lò thành một lò. Cái kia Diệp Phàm không đơn giản, hắn phù thuật trình độ nghe nói cũng không tồi. Nguyên Thiên Dương nhìn Lam Miểu nói. Lam Miểu nhìn Nguyên Thiên Dương liếc mắt một cái, cười cười, nói. Nguyên Thiên Dương, ngươi thua một lần, liền đem chí khí đều thua trận, trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong tới. Nguyên Thiên Dương trừng mắt nhìn Lam Miểu liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi rời đi. Lam Miểu đám người lần này tới, là mang theo nhiệm vụ tới. Cực Phong Thiên cùng Ma Di Thiên giáp giới địa phương, hai thiên vực chỗ giao giới, phát hiện một tòa to lớn tiên tinh quặng, vô pháp quyết định thuộc sở hữu, bọn họ lần này tới chính là muốn biểu hiện một chút Chí Tôn học viện học viên trình độ, hảo kêu Lang Duyên học viện biết khó mà lui, đem tinh quặng nhường ra tới, Nguyên Thiên Dương thua như thế chi thảm tự nhiên bất lợi với kế hoạch tiến hành. Làm sư thì cái kia Diệp Phàm giống như chính là cái kia vẽ phi tiên phù người. Lam Miểu bên người một cái học viên nói. Phi tiên phù là có như vậy điểm ý tứ, bất quá cũng không có gì ghê gớm. Lam Miểu nói, nghe nói, Lang Duyên học viện thuật viện mấy cái viện trưởng, đều thực thưởng thức Diệp Phàm. Lam Miểu gật gật đầu, nói, cái này Diệp Phàm hình như là thanh danh không nhỏ, tìm cái thời gian, ta đi gặp hắn, nhìn xem gia hỏa này có phải hay không thật sự có ba đầu sáu tay. Phù viện, sư phụ, ngài đã trở lại. Mộ Lưu Ly vui sướng đón nhận trước nói. Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi nhìn xem cái này, đây là cái gì? Mộ Lưu Ly hỏi, lôi hệ phi tiên phù, nhằm vào lôi hệ tu sĩ tuy rằng áp dụng tu sĩ thiếu một ít nhưng là hiệu quả càng thêm xông ra. Minh Tú Tâm nói, đây cũng là Diệp Phàm làm ra tới. Mộ Lưu Ly hỏi, Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói, là, Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Văn Dịch Chi cái này đồ đệ thật sự là người đỏ mắt a, bất quá thu đồ đệ loại sự tình này, cũng là muốn xem cơ duyên, nàng sai thất tiên cơ, hiện tại muốn thu Diệp Phàm vì đồ đệ thật sự khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm, cái này bùa chú cho chúng ta cung cấp một cái ý nghĩ, nếu phi tiên phù kết cấu điều chỉnh một chút là có thể đổi thành lôi hệ phi tiên phù, kia hẳn là có thể có băng hệ phi tiên phù, phong hệ phi tiên phù, ngũ hành phi tiên. Minh Tú Tâm nói, Mộ Lưu Ly do dự một chút, nói, dắt một phát động toàn thân, điều chỉnh bùa chú cũng không dễ dàng a. Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói, đích xác như thế, Diệp Phàm có thể làm được sự tình, không đại biểu người khác cũng có thể dễ dàng làm được. Minh Tú Tâm nhìn Mộ Lưu Ly, nói, ngươi thoạt nhìn, tâm tình không tốt lắm. Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, sư phụ, Chí Tôn học viện có cái nữ tu từ học viện một cái học viên trong tay, mua một chương phi tiên phù, nghịch đẩy ra phi tiên phù đồ phổ. Minh Tú Tâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, ngươi thêm hư văn. Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, bỏ thêm, bất quá, nàng vẫn là phản đẩy ra. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, phù tu thêm hư văn năng lực cũng là có mạnh có yếu, bản lĩnh không tới nhà, thêm phù văn dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Diệp Phàm thêm ở bùa chú bên trong hư văn cùng nguyên lai đồ văn hoàn toàn hòa hợp nhất thể, đây cũng là bọn họ lúc trước nghịch đẩy không ra phù văn đồ phổ nguyên nhân. Mộ Lưu Ly trình độ rốt cuộc muốn so Diệp Phàm kém một ít. Minh Tú Tâm vỗ vỗ Mộ Lưu Ly bả vai, nói, tính, ngươi đã làm thực hảo. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Chí Tôn học viện lần này tới học viện một đám tư chất xuất chúng, tiến đến thị uy chi ý rất là rõ ràng a. Trận pháp viện, Diệp Phàm đem vây thú phủ hướng lôi thú trên người một dán, lôi thú nhưng thật ra an phận không ít. Diệp Phàm ghé vào trên bàn cùng trên bàn lôi thú mắt to chừng mắt nhỏ, một người một thú đều là vẻ mặt dữ tợn. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm ngốc dạng, nháy mắt có loại đem Diệp Phàm trục xuất sư môn xúc động, nhưng là nghĩ đến thật đem Diệp Phàm trục xuất sư môn, có rất nhiều người chờ tiếp nhận, lại đánh mất loại này ý niệm. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi liếc mắt một cái, nói, sư phụ, cái này bùa chú thực dùng tốt a, dù sao cũng là huyền cấp bùa chú sao. Minh Tú Tâm nữ nhân kia vẫn là có vài phần bản lĩnh. Văn Dịch Chi dầu dĩ nói, Diệp Phàm nói thầm một tiếng nói, nàng nói phù viện có không ít đặc thù bùa chú tài liệu, mời ta thường thường đi ngồi ngồi. Văn Dịch Chi, Minh Tú Tâm như vậy nhiệt thành, sở đồ không nhỏ a. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Minh Tú Tâm cùng Võ Minh Phong này hai tên gia hỏa lại không phải không đồ đệ, hà tất nhất định phải nhìn chằm chằm hắn đồ đệ, hắn liền một cái đồ đệ còn đã phân Mộc Ly lạc một nửa. Nếu ngươi đã trở lại, có kiện đồ vật cũng nên cho ngươi. Văn Dịch Chi nhảy ra một quả phù lệnh đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận phù lệnh, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói. Lại tới tay một cái a. Văn Dịch Chi nhớ tới Minh Tú Tâm như hổ rình mồi thái độ, lại nghĩ tới Diệp Phàm đối với phù thuật nhiệt tình, bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Văn Dịch Chi do dự một chút nói, ngươi đi một chuyến đan viện đi, đi ngươi mộc sư phụ nơi nào đưa tin một chút. Văn Dịch Chi một mở miệng liền hối hận. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo, quảng cáo, cách chương.